Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 471. Ta tuyệt đối sẽ không ăn ngươi thức ăn. Ân, thật là thơm. Nhìn thấy Thanh sau đó, Trắng Mạc Danh sản sinh một cổ cảm giác quen thuộc. Một tiếng danh tự càng là xác nhận một điểm này. Ngươi rốt cuộc là làm sao? Vì sao ăn đồng tộc thịt? Rắn đuôi chuông trước khi chết đã thông qua thủ đoạn đặc thù đem tin tức truyền đến rắn mẫu. Trong tay, rắn mẫu tức giận, ngươi nhanh lên một chút cùng ta trở về đi. Một tia chớp tại trắng trong đầu thoáng qua. Trước kia mảnh vỡ ký ức rõ ràng xuất hiện, trong đó nhiều nhất là hắn cùng với Thanh từng ly từng tí. Hắn từ tiểu cùng Thanh sống nương tựa lẫn nhau, đạt được rắn mẫu giúp đỡ thu được tu hành pháp môn. Rắn mẫu là sư phó, bởi vì là quốc sư muốn tu luyện thái ấm chân công phát động dân chúng lượng lớn bắt rắn. Muốn làm hoàng thượng dâng lên trường sinh bất lão chi thuật. Loài rắn lượng lớn lùng giết, từ đó đưa đến rắn mẫu tức giận, cố mà sai khiến mình đi vào ám sát quốc sư. Chỉ là mình tu vi còn thấp, ám sát thất bại, kết quả rơi vào trong nước, bị Chu Dương cứu lên. Nhớ lại rồi, nàng khôi phục ký ức, bạch mắt ánh sáng chuyển hướng Chu Dương, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi còn muốn ngốc đến lúc nào? Chúng ta là yêu, hắn là người, người yêu khác đường. Bạch nhãn thần ảm đạm, chúng ta về sau cũng không cần lại gặp nhau rồi. Chu Dương ở phía sau cười lên, ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta đi. Nói xong, Thanh liền muốn kéo Bạch Ly mở. Ta có một cái dễ dàng biện pháp giải quyết. Chúng ta cùng rời đi tại đây. Đây dù sao cũng là một cái giả tạo thế giới. Các ngươi hẳn mở mang kiến thức một chút thế giới rộng lớn hơn. Ta nghĩ không đi. Bằng nửa con mắt bên trong tất cả đều là không buông bỏ. Ngươi đây là nói cái gì nói nhảm? Sư phó sẽ nổi giận. Lẽ nào ngươi muốn phản bội toàn bộ xà tộc sao? Chu Dương cười đi tới mặt trắng trước, cười nói, các ngươi cho rằng rắn mẫu thật các ngươi nói như vậy sao? Nó có mục đích khác, không cho phép ngươi vũ nhục sư phó. Thanh nghe được câu này, ánh mắt trở nên hung ác lên. Cái này tựa như chạm đến vảy ngược của nó. Ngay cả mặt trắng bên trên cũng lộ ra không vui chi sắc. Sư phó đối với chúng ta ân tình tái tạo, xin ngươi đừng vũ nhục nó. Lần này ngay cả trắng cũng thay rắn mẫu phát biểu, cùng người khác nói so sánh. Người bình thường càng muốn lẫn nhau tin chuyện mình thấy, dù sao bọn chúng còn chưa từng thấy qua rắn mẫu chân diện mục. Chu Dương không có quá nhiều giải thích. Lẫn nhau tin chúng nó rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy chân chính sự thật. Đi, chúng ta rời khỏi đi. Đang lúc này, một đạo hắc khí bỗng nhiên hướng về Chu Dương bay tới. Cẩn thận, hồ ly tinh cái thứ nhất hướng về phía Chu Dương nhắc nhở. Đồng thời liền muốn đi hủy diệt đoàn hắc khí này. Không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Nàng căm tức nhìn trắng cùng Thanh, cho rằng là hai người cao quỷ. Yên tâm, ta không sao. Chu Dương nói rõ xuất thủ, trong lòng bàn tay nhiều hơn một đoàn khiêu động hắc khí, phảng phất có sinh mệnh bàn. Trắng cùng Thanh nhìn thấy đoàn hắc khí này, sắc mặt nhất thời ấm trầm xuống. Đặc biệt là trắng, đối với cổ khí tức này quá quen thuộc, chính là quốc sư đồ đệ khí tức. Mình chính là trong tay hắn bị trọng thương. Rốt cuộc đã tới, tốc độ cũng quá chậm đi. Chu Dương giống như vô tình cười lên, các ngươi hẳn đói bụng rồi đi. Chúng ta trước hết tại đây nghỉ ngơi một chút, ăn chút cơm, ngươi đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, ngàn vạn lần chớ bắt rắn. Cửu Thiên chẳng những không có tức giận, phảng phất lại nghĩ tới trước mỹ vị, thật nhanh biến mất trong rừng. Đồ ăn chín ăn có gì ngon? Chúng ta rắn trời sinh liền thích ăn đồ sống. Thanh khinh thường quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Chu Dương một cái. lẽ nào liền vì ăn một miếng hắn chuẩn bị thức ăn hay sao? Bạch Liên vội vàng an ủi. Thanh, ngươi đừng quá nóng lòng. Chờ chút con ngươi sẽ biết. Nói xong, Trắng hướng về phía Thanh cười thần bí. Thanh không thèm để ý chút nào. Cửu Thiên hiệu suất rất nhanh. Lần này bắt được thức ăn không ít. Một con hổ, một cái hổ, lượng con thỏ. Đương nhiên chương 43. Còn không thể thiếu cá. Chu Dương vừa nhìn những thức ăn này khí tức trên người. Cũng biết lần này đùa bỡn khôn vặt. Rất nhiều không phải thế giới bên trong sinh vật, mà là không gian giới chỉ bên trong trước đây chuẩn bị đồ vật. Chu Dương không có để ý, để cho Cửu Thiên trợ thủ. Hai người xử lý khởi thức ăn. Trắng cùng Thanh hai người tụ tập một chỗ lắng nghe trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả. Thanh nghe thấy Chu Dương lừa gạt thì suýt chút nữa không nhịn được động thủ. Vẫn là Trắng kéo mấy lần mới ngăn cản lại. Cái gia hỏa này quá ghê tởm. Thức ăn được rồi, mùi thơm bay vào mọi người trong mũi. Ngay cả lúc trước không thèm để ý Thanh Đô ngẩng đầu nhìn qua đây. Nếm thử một chút đi. Thức ăn vị đạo rất không tồi. Lấy không khởi một chuỗi nướng cá đưa cho Thanh. Ta mới sẽ không. Ta liền thử xem ngươi ở phía trên có hay không hạ độc. Nói xong, Thanh đại miệng ăn, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Rất nhanh gia nhập giành cướp hàng ngũ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.